Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1150. Mẹ Quyền rất không hài lòng với hành động của Quyền Tử Dạ. Nhưng bà không thể nói ra lời trách mắng. Vì vậy chỉ có thể âm thầm nhắc Quyền Tử Dạ. Tử Dạ, đi chào khách giúp mẹ. Lâm Thiển nhịn không được mà nhéo Quyền Tử Dạ một cái. Nhưng Quyền Tử Dạ lại cười thay vì tức giận. Rất nhanh đến thời điểm tặng quà. Mỗi gia đình đều mang ra cho mình những món quà quý giá. Đặc biệt là con gái Lý Gia. Biết cha Quyên có sở thích siêu tâm nên đã tặng những món đồ cổ ngàn năm. Cái này trị giá mấy chục triệu AH2. Nhìn con gái Lý Gia có nghĩa khí. Hẳn là lấy lòng cha chồng tương lai. Thực sự là trình độ cao AH. Lý Thiên Kim nhận được sự ghen tị và khen ngợi của mọi người. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tự nhiên đấy, mẹ Quyền hết lời khen ngợi cô ta. Chấm, tiểu ái AH, cháu thật có tâm, tí nữa sẽ bảo Tử Dạ khiêu vũ cùng cháu nhé. Con gái Lý Gia lại đưa ánh mắt lên trên người Lâm Thiển. Không hiểu sao với rất nhiều nữ khách mời có mặt. Cô ta chỉ muốn đổ ánh mắt thù địch vào Lâm Thiển vì cô ấy là em gái của Quyền Tử Dạ. Thiển Thiển, không biết cháu đã chuẩn bị những gì cho cha cháu rồi? Một số người lớn tuổi hỏi. Cha mẹ nuôi cháu khôn lớn cũng không dễ dàng gì. Cháu nhất định phải hiếu thảo. Lâm Thiển mỉm cười. Sau đó lấy trong ví ra một chiếc hộp gắm. Đưa cho cha Quyền. Con không có bất kỳ vật gì có giá trị. Vì vậy con chỉ có thể đưa một món đồ cũ cho cha thôi. Lâm Thiển cười giải thích. Quả nhiên so với con gái Lý Gia thì còn kém hơn nhiều. Chẳng trách Quyền Gia đối với con dâu tương lai, cười nói vui vẻ, nhưng gần như không có biểu hiện gì với Lâm Thiển. Cha Quyền cầm lấy hộp gấm, mở ra, sững sờ vài giây trước mắt chợt ứa nước mắt. Thiển Thiển, con tìm cái này ở đâu vậy? Khi còn bé, con nghe cha nhắc tới, cho nên mấy năm nay đều để ý tới. Hóa ra thứ cô tặng cho cha Quyền là di vật của ông nội Quyền Tử Dạ. Lúc trước vì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ông nội Quyền đã bán chiếc đồng hồ bỏ túi duy nhất của mình. Điều này đối với cha Quyền mà nói, rất có giá trị kỷ niệm. Rõ ràng, cha Quyền thích chiếc đồng hồ bỏ túi do Lâm Thiển tặng hơn là đồ cổ của con gái Lý Gia. Bởi vì cha Quyền trực tiếp lấy đồng hồ bỏ túi ra vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Mẹ Quyền nhìn chằm chằm Lâm Thiển. Như thể đang oán giận cô. Cô đã cướp ánh đèn sân khấu của Lý Ái. Tuy nhiên, Lâm Thiển dường như không nhìn thấy gì. Và hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của mẹ Quyền. Nói con gái là áo bông của cha. Quả nhiên đúng là như vậy. Tôi nhớ tới hồi còn bé nghe nói. Cái này hiếu thuận coi như không tệ. Những người xung quanh đã thay đổi một chút thái độ của họ đối với Lâm Thiển. Thiển Thiển, nghe nói cháu làm người đại diện trong ngành giải trí. Những diễn viên đó rất khó để hòa hợp phải không? Có người cố tình thêu dệt và muốn làm xấu mặt Lâm Thiển. Nói rằng cô ấy trà trộn trong làng giải trí và làm bạn với Đào Kép. Tuy nhiên, Lâm Thiển mỉm cười duyên dáng. Tôi không nghĩ rằng không dễ dàng để hòa hợp. Là khách ở đây ư, ít nhất. Họ chưa từng làm khó tôi. Vừa mới dứt lời, đối phương rõ ràng bị ngưng động. Xin lỗi, tôi sẽ vào nhà vệ sinh. Mọi người cứ tiếp tục. Lâm Thiển biết rằng cô ở lại đó chắc chắn sẽ bị mọi người bao vây. Vì vậy cô dứt khoát rời đi. Nhưng khi cô bước vào nhà vệ sinh lầu một trong phòng khách, một bóng dáng đen kịt đột nhiên vào rồi khóa cửa lại. Anh điên rồi sao? Lâm Thiển nhìn thấy Quyền Tử Dạ. Trực tiếp nhìn chằm chằm anh ta. Quyền Tử Dạ nắm lấy cổ tay Lâm Thiển, cúi đầu định hôn. Anh không tin là em tham dự. Anh sẽ làm cái này, cách chương.